Nhưng hắn rất nhanh nếm đau khổ, thân hình lẻn đến trước mặt Lục Chỉ Đảo Tiên bỗng nhiên cứng lại, sau đó biến sắc, hiện ra thần sắc cực kỳ thống khổ. Hét thảm một tiếng, Tử Y Điện Sĩ đã bay rớt ra ngoài, trong không khí lưu lại một đoàn huyết vụ, đồ không biết sống chết. Lục Chỉ Đảo Tiên hừ lạnh một câu, bởi vì có 6 ngón tay, Lục Chỉ Đảo Tiên từ khi ra đời không được người nhà chào đón, còn nhỏ càng nhận nhiều lời chào phúng. Lục Chỉ Đảo Tiên chỉ là người khác sau lưng xưng hô như thế, dám trước mặt xưng hô không phải là không có, chỉ là xưng người hô như vậy, đều sớm trở thành người chết. Tử Y Điện Sĩ sờ cái nghịch lân này, coi như là hắn không may. May mà Lục Chỉ Đảo Tiên cũng không có sát ý, nếu không tánh mạng Tử Y Điện Sĩ chắc không còn. Vốn thực lực của Tử Y Điện Sĩ, một kích cũng không có lực hoàn thủ như vậy. Nhưng hắn thật sự không ngờ Nhất Đại Ẩn Thế cường giả lại đối với hắn một cái vãn bối ngang nhiên ra tay như vậy. Đảo Tiên, Đấu Thần Điện vô tình xúc phạm tiên uy, nhưng Đảo Tiên động thủ trước, Đấu Thần Điện cũng không phải sợ phiền phức. Tại truyền tống chừng 100 người, Đấu Thần Điện điện sĩ bị người ta một kích đá bay, cái này mất thể diện khá lớn. Nếu như không đòi lại, Đấu Thần Điện từ nay về sau còn thế tại Đấu Thần Đại Lục ngẩng đầu làm người sao? Hắc Y Điện Sĩ tuy trong nội tâm thầm trách Tử Y Điện Sĩ lỗ mãng, nhưng lúc này đã là tên trên dây, không phát ra không được. 3 cái điện sĩ, hơn nữa ẩn núp trong bóng là 3 La Lan Học Viện Đại Đạo Sư, nếu thật động thủ, Hắc Y Điện Sĩ cũng chưa chắc không có phần thắng. Trong lúc Tử Y Điện Sĩ bị đánh bay, Hắc, Bạch, Hồng Tam Đại Điện Sĩ thân hình dương động, tạo hình tam giác đem Lục Chỉ Đảo Tiên vây quanh ở trong. Nhìn thấy cấp bậc cường giả bực này tranh đấu, truyền tống đại điện đám người đều dừng lại, sau đó lập tức giải tán, trốn ra khỏi truyền tống viện. Lý Dật đương nhiên cũng không lưu lại xem náo nhiệt, mà là theo loạn người chạy ra khỏi truyền tống điện. Tuy hắn cũng muốn nhìn một chút, Lục Chỉ Đảo Tiên đến tột cùng có chỗ hơn người gì. Ra khỏi truyền tống viện, bên ngoài chính là Tuyết Lang Thành phồn hoa náo nhiệt, cũng không biết Tuyết này Lang Thành tại đám cường giả đánh nhau chết sống tạo thành hư hao như thế nào. Những Lý Dật cũng không cố được, tốt nhất là Lục Chỉ Đảo Tiên cùng đám điện sĩ đều bị xử lý hoàn mỹ, thoát ly hiểm cảnh. Vì không muốn phát sinh thêm sự cố, Lý Dật tại trên đường mướn chiếc xe ngựa, liền hướng Khuê Khắc chạy gấp. Tính một ngày, nếu như ngựa không phi hành, bất quá là 2-3 ngày lộ trình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đã là cường giả tụ tập, Đấu Thần Điện nhất định sẽ tại bốn phía bố trí nhãn tuyến quản chế thế lực khắp nơi. Cho nên để an toàn, cũng ngồi xe ngựa thì ít người chú ý. Trên đường đi, quả nhiên nhìn thấy không ít cường giả kết bạn hướng về Khuê Khắc Hạp Cốc. Chắc là nhận được tin tức mà đến xem náo nhiệt, có lẽ còn nghĩ muốn chiếm chút tiện nghi gì đó. Xe ngựa chạy vội nửa ngày, đến một tòa thôn trang. Sa Phu đau lòng nhìn ngựa của mình, liền hướng Lý Dật nói, khách quan, trong thôn có một tòa tử quán, không bằng nghỉ ngơi một chút, cũng tốt cho con ngựa này, bằng không chạy xuống như vậy, con ngựa có thể không chịu nổi. Lý Dật gật đầu nói, đơn giản chúng ta cùng nhau ăn một chút gì. Nông thôn tử quán cực kỳ đơn sơ, bất quá có mấy gian thô phòng, bất quá bởi vì đánh cuộc đấu, ngược lại tử quán lại có vài phần sinh ý. Lều cỏ phía dưới trên bàn mặt ghế, ngồi không ít cường giả ăn uống, điếm chủ hấp tấp phục thị. Lý Dật nhìn lướt qua, không khỏi hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy phía dưới lều cỏ, một cái ngân phát lão giả độc chiếm một cái bàn, trên bàn một bầu rượu tử ngọc tinh xảo phi thường, hiển nhiên không phải nông thôn tử quán có thể lấy ra được. Lão giả này, đương nhiên là Lục Chỉ Đảo Tiên. Lý Dật một đường đuổi theo, coi như là tốc độ rất nhanh. Không nghĩ tới lão nhân gia bị tứ đại điện sĩ dây dưa, chẳng những có thể thoát thân, còn có thể tới trước mặt của mình. Lão gia này bổn sự không nhỏ. Mỉm cười, Lý Dật hướng Lục Chỉ Đảo Tiên đi tới. Đảo Tiên các hạ, không thể tưởng được có thể ở trong này nhìn thấy ngươi. Xem ra chúng ta duyên phận rất sâu dày. Nghe được người mời đến, Lục Chỉ Đảo Tiên đánh giá Lý Dật một chút. Hiển nhiên cũng không có quên cái tiểu tử nịnh nọt qua chính mình, thì ra... Ngươi cũng muốn chạy tới Khuê Khắc Hạp Cốc sao? Đảo Tiên thấy ta giống không? Như cái gì? Như là tham gia náo nhiệt. Lục Chỉ Đảo Tiên lúc này mới nghiêm túc nhìn Lý Dật, tựa hồ đối với người trẻ tuổi này sinh ra hứng thú, nhẹ nhàng hớp một ngụm rượu. Tiểu tử, thực lực của ngươi cũng không kém. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, phẩm tử Lý Giật tinh tường, tại trước mặt chính là siêu cấp lão quái vật, không có bất kỳ biện pháp che giấu thực lực của mình. Bất quá Lý Giật cũng không muốn tại vấn đề này dây dưa. Đảo tiên, đấu thần điện bang tiểu tử kia, đều bị ngươi thu thập hết rồi sao? Lục chỉ đảo tiên lại không nghĩ tới chuyện hồi sáng này, phất phất tay, hỏi, ngươi chính là người đấu thần điện muốn tìm sao? Hừ hừ, không nghĩ tới bổn tiên trong lúc vô tình cho ngươi cơ hội. Kỳ thật, bổn tiên sớm đã bị Lý Giật lợi dụng 2 lần, chỉ là bổn tiên không biết mà thôi. Ha ha ha, vốn tưởng rằng đảo tiên thực lực kinh thế hải tục, không nghĩ tới lại thông tuệ hơn người. Không sai, tại hạ Lý Giật, đúng là đấu thần điện treo giải thưởng 2 ức kim tệ. Lý Giật thanh âm khá lớn, không che giấu chút nào. Những lời này rơi xuống những người đang tại uống rượu kia, bốn phía lập tức một mảnh lặng im. Sau đó, những cường giả kia đối mặt vài lần, mạnh đặt bát đũa, như thấy ôn dịch, lặng yên không một tiếng động mau lẹ cách ly tử quán. Cách 3 năm, Lý Giật danh chấn đấu thần đại lục chẳng những không có bị người quên, ngược lại, theo thời gian, chuyện xưa Lý Giật một đường phốn huyết, giết chết vô số cường giả đã truyền khắp ngõ ngách đấu thần đại lục. Lý Giật 2 chữ này đã thành đại danh từ huyết tinh cùng giết chóc. Đối với những cường giả mà nói, có thể trốn rất xa là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên bọn họ cùng Lý Giật cũng không có gì thù hận. Tiểu tử, xem ra uy danh của ngươi không nhỏ. Bổn tiên thân phận tựa hồ không có vài người biết. Lục chỉ đảo tiên nhìn thoáng qua tử quán, trên mặt biểu lộ dị thường cổ quái. Tựa hồ lâm vào trong trầm tư, lẩm bẩm nói, nhớ năm đó, bổn tiên danh tử tại đấu thần đại lục coi như không người không biết, không người không hiểu. Đảo tiên rượu này rất ngon. Xem ra đảo tiên là người yêu rượu. Tại đấu thần đại lục, trong các loại ngọc, trúc tử ngọc tìm khó khăn nhất cho nên giá trị rất cao. Dùng tử ngọc làm bình, không nói đến trong đó rượu là dạng gì, ít nhất nói rõ đảo tiên rượu phẩm bất phàm. Loại rượu này phẩm có thể không giống với tại đóng băng thế giới gặp được. Về sau bị xà tôn giả buông tha thân thể tử quỷ uống ẩm, cũng không giống với phì phì chỉ là gây tê thần kinh. Lục chỉ đảo tiên phẩm rượu từ nơi bầu rượu tử ngọc là thấy được. Tiểu tử chẳng lẽ chưa nghe nói qua rượu phẩm như người phẩm sao? Bổn tiên yêu rượu, xem rượu như thê tử, há lại thường nhân có khả năng nghĩ. Cái này là một bình ngọc dịch, chỉ cần tìm kiếm tài liệu hao phí bổn tiên 10 năm. Tiểu tử, ngươi có từng nghe nói qua một loại rượu hơn 1.000 loại chủ liệu, trên 100 loại phụ liệu không? Lý Giật không khỏi líu lưỡi. Lão quái vật bệnh tâm thần thật đúng là không nhẹ. Biết rõ bổn tiên tại sao phải dùng tử ngọc đựng rượu sao? Lục chỉ đảo tiên thấy Lý Giật vẻ mặt khiếp sợ, không khỏi hiện ra vẻ đắc ý. Cổ tay nhẹ nhàng vừa động, một cổ đấu khí vô hình nâng lên tử ngọc bầu rượu. Cẩn cẩn rực rực khống chế châm vài giọt vào chén. Cũng không phải bổn tiên truy đuổi hư danh. Thế nhân bình thường coi tử ngọc là bảo bối. Hơn nữa ngọc dịch này cần phải tử ngọc chất liệu ôn nhuận lại vừa lâu dài bảo tồn mà không tổn thất sắc hương. Rượu rót ra chén vài giọt, ngọc dịch hiện lên vàng nhà, giống như thủy ngân không ngừng nhấp nhô, không dính chén bích. Một cổ mùi thơm thuần hậu tràn ngập ra cả tiểu tử quán. Đảo tiên rượu phẩm như thế, tại hạ ngược lại có một đồng rượu, nhưng tại hạ rượu phẩm nông cạn, không biết tốt xấu. Thỉnh đảo tiên phẩm dám thoáng cái như thế nào? Tại truyền tống viện nhìn thấy lục chỉ đảo tiên, Lý Giật có chủ tâm kết giao, chỉ là loại tình cảnh không có cơ hội. Lúc này ở tiểu tử quán ngoài ý muốn gặp gỡ, Lý Giật tâm tư không khỏi linh hoạt. Chẳng lẽ lão thiên gia cố ý an bài sao? Nếu như có thể được người này ra tay, người thứ ba đánh cuộc đấu như vậy đã có. Hơn nữa còn là lá bài tẩy lớn nhất. Loại khả năng này bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không quá thấp. Lục chỉ đảo tiên nguyên vốn là cùng ma tộc ma thành thành chủ oán hận chất chứa sâu đậm, dưới mắt lại cùng đấu thần điện kết thâm thù. Chỉ là đảo tiên tính tình cổ quái, có thể thành công hay không Lý Giật cũng không có nắm chắc. Nghe được có rượu, Lục Chỉ Đảo Tiên đưa ánh mắt nhìn ngọc dịch của mình thu hồi lại, nhìn thẳng Lý Dật nói, một thùng, chẳng lẽ ngươi cũng là tử quỷ? Lý Dật mỉm cười, lật tay vỗ, từ thong dong giới trong lấy ra một thùng rượu, lấy chén ăn cơm bằng trúc, bộ dáng cực kỳ bình thường, trúc cũng không phải là kỳ trúc, chính là tre bương bình thường. Cái đồng trúc lúc rời khỏi Tinh Linh Vương Đình, Tinh Linh Nữ Vương tặng cho, đây cũng là truyền thống của Tinh Linh tộc Nhật, thân nhân viễn trinh tặng rượu là cầu chúc mã đáo thành công. Lý Dật đối rượu không yêu, một mực đặt tại trong dung giới, nếu không gặp phải Lục Chỉ Đảo Tiên, chỉ sợ đều sớm đã quên. Bất quá, nếu là Tinh Linh Nữ Vương trước xuất trinh tặng rượu, chắc hẳn cũng không kém, lúc này lấy ra lung lạc Lục Chỉ Đảo Tiên ngược lại là phù hợp. Lý Dật lấy ra thùng rượu thô lậu làm Lục Chỉ Đảo Tiên có chút nhăn nhăn lông mày. Bất quá đối với một cái tử khách mà nói, cũng không trọng yếu, mấu chốt là nội dung. Đẩy rượu ra, một cổ cay độc chi vị lập tức liền đem mùi thơm, ngọc dịch, lấn xuống. Lục Chỉ Đảo Tiên theo bản năng rụt cổ lại. Đây là rượu gì, vì sao như hung liệt thế? Lúc này Lục Chỉ Đảo Tiên mới đem cái mũi để sát vào, hít một hơi. Cẩn thận đánh giá, loại rượu này, bổn tiên đảm bảo, tuyệt không phải ở đấu thần đại lục. Rượu này chi liệt, nhưng lại cuộc đời bổn tiên hiếm thấy, được xưng tụng rượu mạnh đệ nhất thiên hạ. Có thể được Lục Chỉ Đảo Tiên xưng là rượu mạnh đệ nhất thiên hạ, xem ra cái thùng rượu này cũng có chút trò. Lý Dật mặc dù không hiểu rượu, nhưng mùi rượu xông mũi thực sự cảm giác được. Tiểu Vinh Đệ, bổn tiên, ách, ta cũng muốn nếm một ngụm. Có gì không thể, chủ quán, cầm chung rượu ra đây. Thấy bộ dáng Lục Chỉ Đảo Tiên thèm thuồng, Lý Dật so với hắn còn cao hứng hơn. Không, không, không, rượu này dùng ống trúc mói có đạo lý, đồ uống rượu tầm thường chỉ sợ hỏng vị. Lục Chỉ Đảo Tiên liếc một vòng, gặp tử quán liền lấy rừng trúc, ngón tay nhẹ nhàng huy động, đấu khí lướt đi. Lập tức chém xuống một cây gậy trúc. Lục Chỉ Đảo Tiên là sâu rượu mạnh, vừa uống rượu vừa phẩm dư u. Một lúc sau mới chậm rãi mở mắt ra. Lý Dật nhất thời có chút khẩn trương, không biết rượu này có hợp khẩu vị Đảo Tiên không? Tiểu Vinh Đệ, rượu này là từ đâu có được? Ta dám khẳng định, tuyệt đối không phải là đấu thần đại lục. Chẳng lẽ là long rượu trong truyền thuyết long tộc? Tốt lắm, đã hỏi như vậy. Lý Dật liền trong lòng hiểu rõ, chi tiết đáp, cũng không phải là long rượu, rượu này là Tinh Linh Nữ Vương tặng cho. Đảo Tiên, rượu này như thế nào? Lục Chỉ Đảo Tiên không có trả lời Lý Dật, hơn nữa do dự một lát, quyết định nói, Tiểu Vinh Đệ, nhìn ngươi cũng không yêu rượu, bất quá, ngươi đem rượu này bán cho ta, hoặc là ta dùng rượu khác đổi cùng ngươi. Đảo Tiên nói đùa, bất quá một ống rượu, cầm lấy đi, nói cái gì mua bán trao đổi. Lý Dật hào sảng nói, sao có thể, nếu là tiền tài sự vật, không cần ngươi nói, chính là cướp đoạt bổn tiên cũng sẽ không trả lại. Còn đây là rượu mạnh đệ nhất thiên hạ, nhất định phải có một thân phận thích hợp. Tiểu Vinh Đệ, ngươi ra giá đi, Đảo Tiên nhất định phải mua. Lý Dật duỗi ra một ngón tay, vậy một cái tiền đồng. Lục Chỉ Đảo Tiên lập tức mặt hiện lên không vui vẻ, giận dữ nói, rượu mạnh đệ nhất thiên hà há có thể bôi nhỏ như thế. Bất quá hắn tự nhiên cũng nghe được ra trong giọng nói Lý Dật thiện ý, mặc dù nộ mà không có thực nộ, ẩn thế cao đều cổ quái. Lý Dật trong nội tâm cười khổ, biết rõ lại khiêm nhượng không tốt, vì vậy cười nói, vậy 10 vạn kim tệ nhé, cái này còn không sai biệt lắm. Ách, bất quá, ta không có tiền, ta cho ngươi phiếu nợ. Lý Dật hỏng mất, thằng nhãi này có phải sĩ diện khổ thân không? Thiếu nợ tự nhiên là muốn đánh. Lý Dật nhìn ý tứ của hắn nói, 10 vạn kim tệ cũng không phải là số lượng nhỏ. Ách, đúng rồi Đảo Tiên, rượu này rốt cuộc như thế nào? Rượu mạnh đệ nhất thiên hạ, hương vị tuyệt đối phách đạo. Không thể tưởng được, Tinh Linh tộc có thể nhưỡng được rượu tốt như vậy. Ha ha, thống khoái thống khoái. Nhìn thấy Lục Chỉ Đảo chủ đối với rượu mạnh Tinh Linh tộc yêu tha thiết như thế, Lý Dật rượt dây nói, rượu mặc dù tốt, chỉ có một thùng, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ Trường Ẩm Hảo Tử sao? Trường Ẩm Hảo Tử? hảo tử bực này chỉ sợ cũng là chế ra không dễ. Tinh linh tộc nhân chịu tặng ngươi rượu tốt như vậy, chắc hẳn cũng là thiên đại nhân tình. Có thể được một thùng dĩ nhiên là rất may, nào dám yêu cầu xa vời. Ách, tiểu huynh đệ, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ có biện pháp lấy tới càng nhiều sao. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có kim tệ, tại hạ thường niên cung cấp rượu mạnh tinh linh tộc. Nghe cơn tức này, ngươi cùng tinh linh tộc giao tình không cạn. Đương nhiên, tại hạ bây giờ còn là thống lĩnh quân đội tinh linh tộc. Lục Chỉ Đảo Tiên một lần nữa xem kỹ Lý Dật, lắc đầu nói, cái này vui đùa, ta không tin, ngươi là không có lộ tai tinh linh tộc. Tại hạ không cần phải lừa gạt Đảo Tiên. Đảo Tiên các hạ, ngươi chạy đến Khuê Khắc Hạp Cốc, chẳng lẽ cũng không biết nơi này phát sinh chuyện gì sao? Đương nhiên biết rõ, đồn đãi vài cái tuyệt đỉnh cường giả đấu thần đại lục muốn tại Khuê Khắc Hạp Cốc đánh cuộc đấu. Hắc hắc, trong đó còn có một cái lão đối đầu với ta. Bổn tiên tự nhiên muốn đến tham gia náo nhiệt. Đảo tiên cũng biết mấy cái tuyệt đỉnh cường giả là ai không? Lý Dật bắt đầu chậm rãi hướng đường dẫn đạo. Liên quan gì với ta? Đảo tiên nếu có hứng thú, thỉnh nghe tại hạ từ từ nói. Lúc này nhắm rượu cùng thức ăn, Lý Dật kéo một cái ghế, ngồi ở đối diện Lục Chỉ Đảo Tiên, sau đó mới chậm rãi đem chuyện thống lĩnh tinh linh tộc tại Khuê Khắc Hạp Cốc ngăn chặn ma thú công kích, cùng với tình hình đánh cuộc đấu. Đương nhiên, đối với việc giả mạo Lục Chỉ Đảo Tiên hù dọa đấu thần điện, không thể nói được. Nghe xong Lý Dật tự thuật, Lục Chỉ Đảo Tiên trầm ngâm sau nửa ngày, lúc này mới ý vị thâm trường nói, tiểu tử, xem ra rượu ngươi cũng không nên uống, chỉ sợ không phải 10 vạn kim tệ có thể mua được. Lão quái vật hiển nhiên đã ý thức được yêu cầu của Lý Dật. Đảo tiên các hà không phải muốn cùng ma thành thành chủ chiến một trận sao? Đại biểu ta cùng tinh linh tộc tham gia đánh cuộc đấu cũng là đánh, không tham gia đánh cuộc đấu cũng là đánh, cái này khác nhau cũng không lớn. Huống chi nói thắng, tinh linh tộc chịu đảo tiên đại ân, tại hạ bảo đảm sau này hàng năm phái người đi tới tiên đảo tống rượu. Lý Dật hấp dẫn khó thể cự tuyệt, hơn nữa nói rất có đạo lý, đến một lần đánh ma thành thành chủ cũng là thù, thứ hai còn có thể tìm được cung phụng rượu mạnh đệ nhất thiên hạ, đây chính là lợi nhuận mà không có lỗ vốn. Tiểu huynh đệ, bổn tiên ta đã thật lâu không có gặp qua người trẻ tuổi như ngươi. Ha ha ha, hảo, có thể làm cho bổn tiên cam tâm tình nguyện tham gia. Đấu thần điện đại lục chỉ sợ cũng vẻn vẹn một người. Ta đáp ứng ngươi, thay ngươi hoàn thành đánh cuộc đấu. Bất quá, ngươi cùng tinh linh tộc nếu như nuốt lời, đừng trách bổn tiên trở mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, nhà cũ đảo tiên có lá bài tẩy Lục Chỉ Đảo Tiên, Lý Dật có thể yên tâm. Theo như Lý Dật suy tính, đấu thần điện ngoại trừ hắc y điện sĩ cùng ma thành thành chủ, một người khác không có gì bất ngờ, hẳn là đấu thần điện tổng điện chủ. Lý Dật phán đoán, Lục Chỉ Đảo Tiên đấu cùng ma thành thành chủ, chí ít có 7-8 phần nắm chắc. Điểm này, lúc trước ma thành thành chủ nghe nói đến Lục Chỉ Đảo Tiên liền lộ ra ngưng trọng, cùng lúc này Lục Chỉ Đảo Tiên nhất tràn đầy tự tin chiến thắng. Như vậy còn lại hai người, có thể chọn lựa lương câu sách lược, để cho thi đấu phàm nghênh chiến đấu thần điện tổng điện chủ, chính mình đối phó hắc y điện sĩ. Lý Dật tự tin có 9 tầng nắm chắc, kể từ đó, cán cân thắng lợi nghiêng về phía mình. Tâm tình vui sướng, Lý Dật đứng dậy nhân tiện nói, đã như vậy, chúng ta đi trước Khuê Khắc Hạp Cốc. Xoay người xem xét, xe phu của mình, tiền xe cũng không muốn, đã sớm theo những cường giả kia đào tẩu. Gấp cái gì? Đánh cuộc đấu không phải còn có nửa tháng sao? Lục Chỉ Đảo Tiên không chút hoang mang, cẩn thận thu hồi tử ngọc bầu rượu của mình cùng rượu mạnh đệ nhất, nói, không vội, ngươi đi Khuê Khắc Hạp Cốc trước. Bổn tiên còn có chuyện muốn làm, ngươi nếu có hứng thú, cùng ta đi một đường, nếu không có hứng thú trước đi Quê Kê chữ Hạp Cốc. Yên tâm, ngày đánh cuộc đấu đến, bổn tiên sẽ đến, tuyệt không nuốt lời. Với thân phận Lục Chỉ Đảo Tiên cùng trình độ ham mê đối với rượu, Lý Dật đương nhiên tin tưởng hắn sẽ không nuốt lời. Nhưng Quê Kê chữ Hạp Cốc đánh cuộc đấu mang tính trọng đại, không được phép hắn có nửa điểm sơ sẩy. Tuy nhiên Lý Dật hiện tại rất muốn trở lại Hạp Cốc, nhưng vẫn hồi đáp, việc của Đảo Tiên là việc của Tại Hạ, nhiều nhân thủ ngài thiết lập cũng thuận tiện. Tại Hạ sẽ theo Đảo Tiên đi thôi. Tiểu tử vẫn là không yên lòng, ha ha, không sao, như vậy chúng ta đi thôi. Lục Chỉ Đảo Tiên nói xong, đã ngự không mà đi, Lý Dật vứt xuống dưới vài mai kim tệ, sau đó theo sát. Lục Chỉ Đảo Tiên hướng Khuê Khắc Hạp Cốc bay 2 giờ, phương hướng bỗng nhiên ngập lại, chuyển hướng đông nam, Lý Dật cũng không rõ trong hồ lô hắn muốn làm cái gì, cũng đành phải đuổi theo. Bay hơn tiếng đồng hồ, chỉ thấy một tòa thành trì xuất hiện ở trước mắt, tòa thành trì cũng không lớn, cũng có vài vạn nhân khẩu. Bốn phía núi vây quanh, một con sông lớn từ nam chảy đến bắc qua tòa thành. Gần đến ngoài thành, Lục Chỉ Đảo Tiên tựa hồ cũng không muốn kinh động người khác, ở ngoài thành hạ xuống, không nhanh không chậm đi lên phía trước. Đảo Tiên, đây là cái thành gì? Lý Dật không khỏi tò mò hỏi. Vô danh thành nhỏ, vô danh thành nhỏ, chẳng lẽ trong này có hảo tử? Hảo tử thật không có. Vô luận Lý Dật nói bóng nói gió, Lục Chỉ Đảo Tiên chỉ là cố lộng huyền hư, cũng không nói rõ ý đồ. Vào thành nhỏ, Lục Chỉ Đảo Tiên đi dạo, phong thái nhàn nhã, càng làm cho người ta không thể hiểu. Đi dạo nửa ngày, Lục Chỉ Đảo Tiên lúc này mới đi vào một gian tử quán, tận tình gọi rượu thịt ăn uống. Lão tiên còn sống rất biết hưởng thụ, không biết hắn tại tiên đảo, cái gì gọi là thần tiên khoái hoạt đây. Đảo Tiên, ngươi cùng Ma Thành thành chủ rốt cuộc kết xuống cái thù hận gì, có thể nói hay không? Lục Chỉ Đảo Tiên ha ha cười, người tuổi trẻ chính là lòng hiếu kỳ, cái này cũng không có gì giấu giếm, nói cho ngươi biết cũng được. Dừng một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ lên nói từ chỗ nào. Ma Thành thành chủ cùng chúng ta giao tình còn không ít, năm đó bổn tiên cùng sư muội cùng đến đóng băng thế giới lịch lãm, đi thẳng đến phụ cận Ma Thành, bởi vì săn giết mấy cao giai ma thú, kinh động Ma Thành thành chủ. Đây là chúng ta lần đầu liên hệ, bổn tiên khi đó thực lực còn không bằng hắn, cùng sư muội liên thủ mới miễn cưỡng đánh ngang tay. Tiểu tử này không có cách nào thắng chúng ta, liền tính toán triệu hồi ma thú hỗ trợ, may mắn sư muội kịp thời sử dụng lá bài tẩy sư phụ cho, lúc này mới đem Ma Thành thành chủ vây khốn. Chuyện cũ hiển hiện, Lục Chỉ Đảo Tiên vẻ mặt cổ quái, tựa hồ là lâm vào trong chuyện cũ. Khi đó, Đảo Tiên bao nhiêu tuổi? Lý Dật không khỏi tò mò hỏi. So với ngươi thì hơi lớn hơn chút ít, khi đó bổn tiên còn không có thực lực như ngươi bây giờ, chỉ là tu vi đấu tôn, nếu không có mấy chiêu đấu kỹ, đã sớm thua Ma Thành thành chủ. Lúc ấy chúng ta vây khốn Ma Thành thành chủ, bị Ma Thành thành chủ triệu hoán ma thú, cục diện nhất thời rằng câu, chúng ta nghĩ muốn giết hắn cũng khó, ma thú muốn đối phó chúng ta cũng có điều cố kỵ. Về sau, Ma Thành thành chủ đưa ra hòa giải, chỉ cần chúng ta rời khỏi đóng băng thế giới, không hề giết chóc ma tộc đóng băng thế giới, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bổn tiên khi đó tuổi trẻ khí thịnh, tại trước mặt sư muội càng không muốn chịu thua, vì vậy đưa ra ước hẹn 10 năm. Kỳ thật lúc ấy bổn tiên theo lời ước hẹn 10 năm, chẳng qua là cho mình một cái bậc thang. 10 năm sau, Ma Thành thành chủ lão già kia quả nhiên tìm tới tận cửa. Bổn tiên đã sớm quên đi chuyện này, lúc ấy cũng không ở nhà. Ma Thành thành chủ thấy bổn tiên lỡ hẹn, dưới sự giận dữ liền giết thê nhi, vợ con của ta, là sư muội năm đó theo ta đi đóng băng thế giới. Nói đến đây, Lục Chỉ Đảo Tiên trong đôi mắt không hề che giấu sát ý dày đặc, vẻ mặt oán độc làm cho người lưng lạnh toát. Rất tốt, rất cường đại. Lý Dật tuy trên mặt cũng lộ vẻ đồng tình, nhưng trong lòng lại vui mừng nở hoa. THF ra là thù hận giết vợ không đợi trời chung. Xem ra mối thù của Lục Chỉ Đảo Tiên cùng Ma Thành thành chủ không có cách nào hóa giải. Bổn tiên dưới sự giận dữ, lần nữa tiến vào đóng băng thế giới, tìm Ma Thành thành chủ báo thù huyết hận. Bổn tiên một đường giết hại, xâm nhập đóng băng thế giới, giết chóc cao giai ma thù. Bắt đầu từ lúc này, bổn tiên danh hào mới không người không biết, không người không hiểu. Bất quá khi đó, người khác còn không có bảo ta là Lục Chỉ Đảo Tiên, mà là Lục Chỉ Ma Quân. Chỉ là lúc này, ta còn không có đả bại ma thành thành chủ, chẳng những không có đả bại, bổn tiên lại bị ma thành thành chủ gây khó khăn. Lý Dật cười thầm, Lục Chỉ Đảo Tiên cũng rất là sĩ diện, rõ ràng là mình bại, lại nói không có đả bại ma thành thành chủ. Cái người ngu ngốc, một đường liệp sát ma thú xông đến ma thành, coi như là đấu thần tu vi cũng không chịu nổi nhiều cao giai ma thú như vậy tiêu hao, làm sao còn khả năng đánh thắng được ma thành thành chủ. Đã thất bại, làm sao ngươi còn sống? Lý Dật cười hì hì hỏi. Đúng, lúc ấy ta cũng buồn bực vô cùng, ma thành thành chủ rõ ràng có thể giết ta, hắn lại vì cái gì không có làm như vậy. Về sau ta mới biết được, ma thành thành chủ không giết ta, là vì công pháp của ta mà sinh ra hứng thú. Ngắn ngủn 10 năm, thực lực của ta tấn chức một bậc, loại tốc độ này làm ma thành thành chủ rất là kinh ngạc, muốn nghiên cứu ta. Đáng tiếc cái lão ma đầu này đánh giá thấp thực lực của ta, 4 ngày sau đó đã bị ta đánh vỡ phong ấn chạy thoát ra ngoài. Lão ma đầu lúc này có điểm sợ hãi, phát động đại lượng ma thú truy sát ta, kết quả vẫn bị ta trốn ra khỏi đóng băng thế giới. Một lời nhiệt huyết đi báo thù, kết quả chật vật trốn thoát, đây cũng không phải là chuyện gì đáng được kiêu ngạo. Tiểu tử, đừng có dùng loại ánh mắt này xem thường ta. Bổn tiên hiểu ý của ngươi, nhưng dưới tình huống đó, bổn tiên nghĩ báo thù ma thành là không có khả năng. Cho dù bổn tiên đối phó được ma thành thành chủ, lại có thể đối phó được nhiều cao giai ma thú như vậy sao? Cho nên bổn tiên lưu lại lời nói cho ma thành thành chủ, trong vòng 30 năm báo thù. Lúc này bổn tiên không phải nói đùa, sau khi ly khai ma thành, bổn tiên du lịch thiên hạ, tìm kiếm công pháp đấu ký khắp nơi để tăng thực lực lên, cuối cùng chọn chúng tiên đảo yên tĩnh tu luyện. Chuyện xưa nói ra, rượu thịt cũng ăn xong. Bên ngoài sắc trời cũng tối đen, Lục Chỉ Đảo Tiên lúc này mới đứng lên vỗ vỗ tay, không sai biệt lắm, chúng ta đi làm chính sự thôi. Chuyện xưa của ngươi chỉ đơn giản như vậy sao? Đảo Tiên, ngươi không phải là nói đùa chứ? Có nói đùa cũng trọng yếu sao? Ngươi nghe thì tốt rồi. Lục Chỉ Đảo Tiên đã đứng dậy đi ra khỏi tử quán. Thành nhỏ ban đêm có chút tịch liêu, trên mặt phố chỉ có thưa thớt vài người. Lục Chỉ Đảo Tiên tựa hồ đối với thành nhỏ có chút quen thuộc. Xuyên qua phố dẫn Lý Dật vòng vo hơn nửa canh giờ, lúc này mới tại một gian nhà thoạt nhìn nhà cũ ngừng lại. Nhà cũ chiếm diện tích lại có chút rộng rãi, chiếm non nửa mặt phố. Đứng ở cửa lớn nhà cũ, Lý Dật không khỏi cười nói, Đảo Tiên lão nhân gia có phải dẫn ta tới trốn ăn chơi không? Thối lắm, cái phòng này vốn là nhà bổn tiên đã về nhà. Về nhà, Lý Dật ngược lại hơi hơi kinh hãi, thấy Lục Chỉ Đảo Tiên khẽ đập cửa, đồng thời một cái lão gia mở cửa, nhìn thấy Lục Chỉ Đảo Tiên, lão già lệ tung hoành nói, thiếu gia rốt cục đã trở lại. Thật đúng là về nhà, xem lão bộc lão lệ như thế nào. Lục Chỉ Đảo Tiên khuôn mặt cũng có chút động, cười nói, đứa con thứ hai, rất tốt, ngươi còn chưa có chết. Hai, đứa con thứ hai đáp ứng thiếu gia vẫn chưa hết, hoàn thành, sao có thể chết. Lão bộc nói chuyện đều có chút thắt, vẻ mặt vui mừng, thần sắc lại khiến cho hắn rực thêm vài chục tuổi. Vậy mang ta đi nhìn xem sao. Thiếu gia chú ý, đất này, mặt đất bất bình, cũng không còn, không rảnh bổ tu, thứ tội. Đảo Tiên, rốt cuộc làm cái trò gì? Cái gì đều đừng hỏi, đi theo ta nhìn sẽ biết. Lý Dật lập tức hứng thú, hai người chủ bộc thái độ lén lén lút lút, tựa hồ là có cái gì bí ẩn. Theo hai người xuyên qua sân rộng, đi vào nhà giữa, đây là tòa nhà lớn chiếm diện tích không nhỏ, nhưng người ở lại thưa thớt, cũng không thấy người hầu khác, một mảnh cảnh tối tắt đèn. Khắp nơi tích bụi, giống như phế trạch vậy. Trong nhà bài trí cũng tầm thường, ngoại trừ bàn thờ bố mẹ, bốn phía cũng đầy bụi. Chỉ thấy lão bộc đi đến trước bàn vuông, ôm cái bàn uốn éo vài vòng, trên mặt đất bỗng nhiên vang lên vài tiếng trầm đục, sau đó hiện ra một cái động khẩu tối tăm. Đi vào động khẩu này, càng có một mùi truyền ra, làm Lý Dật nhịn không được hắt hơi một cái. Dọc theo thông đạo xuống,